Dụ dỗ đại luật sư. Chương 561, kết quả cho cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, ánh mắt anh trầm xuống. Khương Tuyết Nhu, người tôi yêu cho tới bây giờ cũng chỉ có Nhạc Hạ Thu. Chưa từng thay đổi. Khương Tuyết Nhu thân thể mềm nhũn. Anh để lại một câu nói ngắn ngủi đã bác bỏ hết những lời nói trước kia. Vậy coi cô là cái gì? Trước kia ở biệt thự bên bờ biển anh nói với tôi những lời đó là gạt người sao? Anh nói anh cả đời này chỉ thích một mình tôi. Khương Tuyết Nhu khóc đến chết đi sống lại. Anh tại sao có thể như vậy? Anh đột nhiên lại thay đổi. Anh không cảm thấy mình thật kỳ quái sao? Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Âm Linh nha. Cô đừng nói nữa. Lòng tôi như thế nào tự mình hiểu rõ. Hoắc Anh Tuấn bị ánh mắt của cô đâm vào phiền lòng không dứt. Tôi đã sớm chịu đựng cô đủ rồi. Nếu như không phải là bởi vì đứa trẻ chúng ta đã sớm ly dị. Khương Tuyết Nhu hô hấp đình trệ. Một giây kia, cô tựa như nghe được con tim mình dần dần nguội xuống không còn đập nữa, phải vậy không? Cho nên mấy ngày nay anh mới cố gắng nhẫn nại với mình. Bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Âm Linh nha. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn chẳng ngó ngàng gì tới. Tiếp tục tàn nhẫn nói. Chờ cô sinh con ra được. Chúng ta liền ly dị. Cô yên tâm. Tôi sẽ cho cô một khoản chi phí. Đủ cho cô cả đời này phung phí. Bắt đầu từ hôm nay. Cô đừng đến tìm Hạ Thu gây phiền toái nữa. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Anh một lời một câu cảnh cáo. Đáy mắt lộ ra sự dùng mình vô tận. Máu nóng trong người Khương Tuyết Nhu trở nên lạnh lẽo. Hoắc Anh Tuấn. Anh khốn kiếp, anh thật là một tên khốn kiếp. Cô không thể nhịn được nữa cầm lấy cái ly trên bàn lên đập tới anh. Hoắc Anh Tuấn nghiêng đầu né tránh. Nhìn cô điên cuồng dáng vẻ như mất lý trí. Đáy mắt thoáng qua lửa giận cực kỳ. Trực tiếp nhận bộ đàm. Kêu an ninh đi vào. Đem người đuổi ra ngoài cho tôi. Cậu cả, Di Tân hoảng loạn nói. Cậu cả, cậu không thể như vậy. Di Tân. Dì làm cho rõ ràng ai mới là chủ nhân của dì. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng cảnh cáo. Anh đừng nói nữa. Hoắc Anh Tuấn, anh muốn ly dị. Đương nhiên có thể. Nhưng đứa trẻ của tôi sẽ không cho bất kỳ người nào đụng tới. Tôi càng không thể để cho Nhạc Hạ Thu làm mẹ ghẻ của bọn nhỏ. Khương Tuyết Nhu mất lý trí hướng. Anh gào xong, xoay người chật vật rời đi. Hoắc Anh Tuấn bị bọn họ tranh cãi một hồi đầu cũng đau. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Ngôn Minh Hạo gõ cửa đi vào. Cậu cả, lần trước anh bảo tôi tra chuyện cho cốt đã có kết quả rồi. Là cái ý này. Ngôn Minh Hạo trả lời có chữ được chữ mất. Dẫu sao hai ngày đột nhiên Hoắc Anh Tuấn xem Nhạc Hạ Thu như là bảo bối vậy. Hoắc Anh Tuấn ngước mắt. Một đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Đủ rồi. Hạ Thu không phải là người như vậy, cách chương.